Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, vô tướng cức lôi. Theo thiên phú thạch bị sử dụng, từ dưới chân dâng lên một chùm kim quang đem Tần Trường Phong bao phủ. Chợt, hắn liền cảm thấy một cỗ không hiểu năng lượng quán chú đến thể nội. Từ sợi tóc đến chân chỉ, dung nhập vào mỗi một cái địa phương. Trong mỗi một cái tế bào, tại cái này cái dung hợp quá trình bên trong, Tần Trường Phong liền cảm thấy trong huyết mạch lực lượng nào đó đang dần dần bị tỉnh lại. Phảng phất một tòa nguyên bản bình tĩnh núi lửa, sắp bị nhen lửa bộc phát đồng dạng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến. Vẫn như cũ là nhân tộc huyết nhục gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Có thể tế bào phương thức sắp xếp lại phát sinh biến hóa cực lớn. Nhìn như lộn xộn bài bố bên trong, lại ẩn chứa tối nghĩa khó hiểu đạo lý. Trước sau ở giữa chênh lệch vô cùng to lớn, thật giống như đồng dạng là từ than nguyên tử tạo thành. Đã có thể cấu thành than mực, cũng có thể hình thành đá kim cương. Quá trình này kéo dài thời gian tùy từng người mà khác nhau, nhưng phần lớn đều tại nửa khắc đồng hồ tả hữu. Tần Trường Phong cũng không ngoại lệ. Đại khái qua 6-7 phút đồng hồ, trên người kim quang liền hoàn toàn bị hấp thu. Thay vào đó, mấy đạo tia chớp màu vàng hình thành xiềng xích, quay chung quanh ở bên ngoài cơ thể hắn. Đồng thời vừa đứt tin tức cũng chỉ nhìn thấy hiện tại não hài. Thiên phú, phong vân chi lôi, trước mắt đẳng cấp, nhất giai, cơ sở công kích, 30, có thể bám vào tại bất luận cái gì kỹ năng công kích cùng vũ khí phía trên. Cơ sở phòng ngự, 10, có thể bám vào tại bất luận cái gì phòng ngự kỹ năng cùng hộ thuẫn phía trên. Đặc tính, bổ sung tê liệt thuộc tính. Đánh trúng địch nhân có 1% 10% xác suất tê liệt 0.5 giây. Tỷ lệ thành công theo địch quân mạnh yếu mà định ra. Đối với một ít thể chất có ngoài định mức tăng thêm. Đánh giá, vân tòng long, phong tòng hổ, phong vân giao hội, liền thành long hổ khiếu thiên lôi. Cho đến đỉnh phong, yêu ma lưỡi tránh, vạn tà bất xâm. Tóm lại, tiềm lực không tệ. Tin tưởng ngươi có thể trở thành một cái hợp cách lôi công. Trên đây chính là kia thần bí chủ não đối với Tần Trường Phong thiên phú toàn bộ miêu tả. Công kích cùng phòng ngự không nói trước, đặc tính chí ít tại trước mắt tới nói, có chút ít còn hơn không. Thành công tê liệt địch nhân 0.5 giây, cố nhiên có thể ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng nhìn kia xác suất, thật không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Đơn giản tới nói, mặc dù có thể công có thể phòng, bất kỳ cái gì chiêu thức kỹ năng đều áp dụng, nhưng chính là không có nổi bật ưu điểm, quá mức trơn nhẵn. Nhiều khi không có ưu điểm chính là khuyết điểm lớn nhất. Mà tiềm lực không tệ cuối cùng đánh giá, hiển nhiên là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa thuyết pháp. Lôi công tại thần thoại thiên đình bên trong cũng là dạng này xấu hổ địa vị. Dùng cái này tương tự, ngay cả Tần Trường Phong chính mình cũng cảm thấy rất hình tượng. Kết quả như vậy cũng nằm trong dự liệu, nhưng mà Tần Trường Phong nhưng trong lòng có một tia không cam lòng. Thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Dạng này thiên phú cũng có thể tại trong tháp thí luyện sống sót. Nhưng muốn trở thành cường giả liền có chút ý nghĩ hão huyền. Tần Trường Phong mở ra bàn tay trái đối mặt chính mình, nhìn xem phía trên cái kia kỳ cổ ấn ký, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn mong đợi biến số giống như cũng không có phát sinh. Ấn ký này tác dụng phảng phất thật chỉ là giúp hắn rời đi bãi săn. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, kia ấn ký bên trong lại đột nhiên sinh ra một dòng nước nóng. Cùng lúc trước tại bãi săn bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như phía trước chính là ấm áp, như vậy hiện tại chính là thiêu đốt. Cảm giác này đến mức như thế đột nhiên cùng dữ dằn. toàn thân liệt hỏa, cảm giác bỏng, để Tần Trường Phong kém chút trực tiếp kêu gào đi ra. Cũng may hắn kịp thời cắn chặt hàm răng, mới không có tạo thành động tĩnh, khiến cho chú ý của những người khác. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục tại cái này thiên kỹ điện dừng lại. Trực tiếp nhấc chân liền đi ra ngoài, muốn rời khỏi đại điện về sau, tiến vào tư nhân không gian. Chẳng qua ngay tại hắn cất bước đồng thời, một đám khí tức cường đại người liền từ ngoài cửa đi đến. Mấy cái này rõ ràng là già thí luyện giả, vô luận là mặc áo vải hay là chiến giáp, ngực đều thêu lên một con ngũ thải ban lan hổ răng kiếm. Một người trong đó trực tiếp liền đối đại điện bên trong hết thảy thí luyện giả hô: địa cấp chiến đội mãnh hổ đội tuyển nhận thành viên chính thức, có phòng ngự cùng khống chế thiên phú ưu tiên báo danh. Thoại âm rơi xuống, đại điện bên trong lập tức lật lên sóng to gió lớn. Địa cấp chiến đội, đây chính là phải có giáo úy tọa trấn mới có thể thành lập đoàn đội. Đích thật là dạng này, nếu có thể gia nhập bọn hắn, không phải là nói trực tiếp liền có thêm một đám núi dựa cường đại cùng bảo tiêu. Còn kéo trái trứng, nhanh báo danh a, chấm ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người phấn chấn, tranh nhau dũng mãnh lao tới báo danh. Dù là thiên phú và phòng ngự cùng khống chế hoàn toàn không liên quan đến nhau tí nào, cũng cưỡng ép đi thử xem vận khí. Không có cách, dựa theo thông thiên tháp quân hàm phân chia, binh nhì về sau là sĩ quan bên trên mới là giáo úy. Đối với những này vừa mới bước vào thông thiên tháp người mà nói, kia là siêu việt hai người bọn họ cấp bậc cường giả. Ai không muốn một bước lên trời trực tiếp trèo lên phía trên? Chỉ có số rất ít mấy người hoặc là ánh mắt phức tạp, hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là âm thầm toát ra cười gằn chi ý đứng ngoài quan sát. Mà Tần Trường Phong trực tiếp tâm vô bàng vụ một lòng đi ra ngoài cửa cử động, thì không thể nghi ngờ là lệ riêng bên trong lệ riêng. Cho nên khó tránh khỏi liền đưa tới mãnh hổ chiến đội cái nào đó thành viên chú ý. Kéo lại hắn hỏi, chờ một chút, ngươi thiên phú là cái gì? Phong vân chi lôi, cơ sở công kích 30, phòng ngự 10, 1% 10% tỷ lệ tê liệt địch nhân. Tần Trường Phong không chút do dự, hoàn toàn nói rõ sự thật. Trên thực tế, hắn này thiên phú cũng không có gì tốt giấu giếm. Chỉ cần giao thủ vượt qua 2 lần, khẳng định liền sẽ bị người sờ vuốt đến rõ ràng, bởi vì bây giờ không có cái gì ghê gớm đặc điểm. Vốn cho rằng bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới là cái phế vật. Người kia không đợi Tần Trường Phong nói xong, liền trực tiếp buông tay ra, khinh thường nói, bên cạnh hắn một tên đồng đội nghe xong lập tức trở về nói: nguyên thủy nhân tộc mà thôi. Có thể có dạng này thiên phú liền đã không tệ, còn muốn cái gì kỳ tích? Giữa hai người đối thoại lại hấp dẫn lấy mấy cái khác không có chuyện gì đồng đội. Dò xét Tần Trường Phong liếc mắt về sau, liền nhao nhao nghị luận đứng lên. Hơn nữa hắn còn cùng Nhạc Sơn có bế tắc, bàn thạch chiến đoàn đã lên tiếng. Ai dám giúp tiểu tử này chính là bàn thạch địch nhân. Cho nên đừng nói hắn thiên phú thường thường, chính là thật sự có cường lực thiên phú, chúng ta cũng không cần. Một phế vật còn dám khắp nơi gây thù hằn, đơn giản không biết sống chết. Dạng này người chính là tai tinh, ai đi cùng với hắn đều phải không may. Tranh thủ thời gian để hắn cút đi, miễn cho bị bàn thạch người hiểu lầm. Ta cược hắn trận đầu thế giới mộng ảo không sống nổi, chớ nói chi là lên cấp chiến. Đứng tại cổng một lát, nghe mãnh hổ chiến đội nghị luận, Tần Trường Phong gắt gao nắm chặt hai tay, cúi đầu, không có người nhìn thấy trong hai mắt một vòng lạnh lùng yêu dị huyết mang lóe lên liền biến mất. Loại này huyết mang tại hắn trong cuộc đời xuất hiện qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần thứ nhất chính là hắn lúc giết người. Tần Trường Phong không biết mình là đi như thế nào ra thiên kỹ điện. Làm truyền tống đến tư nhân không gian thời điểm, không kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ý chí mức cực hạn có thể chịu đựng liền trực tiếp bị từ trong tay trái truyền đến nóng rực đau đớn. Chỗ xông phá, một nháy mắt, vậy mà trực tiếp ngất đi. Hắn không biết mình hôn mê bao lâu, chỉ là trong lúc đó mơ hồ nghe được một người đang cùng hắn giảng thuật cái gì. Tựa như là một cái cùng thông thiên tháp có liên quan bí mật kinh thiên. Phi thường trọng yếu, cũng là đối phương cưỡng ép đem hắn triệu hoán tới nơi này nguyên nhân. Nhưng khi hắn khi tỉnh lại, lại đem những cái kia nghe được cơ hồ toàn bộ quên. Làm sao cũng trở về nhớ không nổi đến. Chỉ có cuối cùng vài câu còn rõ ràng nhớ kỹ. Ta lấy tất cả dư lực thay ngươi mở ra huyết mạch trung cực thiên phú. Có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể đến nơi đây. Về sau đường liền toàn bộ nhờ chính ngươi đi tiếp thôi. Nhớ kỹ bất cứ lúc nào đều không cần tự coi nhẹ mình. Nguyên thủy nhân tộc mới là thế gian này mạnh nhất, cao quý nhất huyết mạch. Oanh, Tần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, đóng mở trong nháy mắt, hai đạo kim mang trực tiếp nổ tung, sau đó hóa thành lít nha lít nhít kim sắc thiểm điện vờn quanh mang theo. Tựa như để hắn phủ thêm một kiện tiến công chớp nhoáng áo. Có thể trong chớp mắt, cái này thiểm điện liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Tần Trường Phong ánh mắt đảo mắt quanh thân, lại ngược lại lộ ra vẻ hài lòng. Trên thực tế, kia thiểm điện không phải biến mất, mà là biến thành vô hình vô tướng điện. Mà lúc này, hắn thiên phú cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên phú, vô tướng cức lôi, trước mắt đẳng cấp, nhất giai, cơ sở công kích, 60, có thể bám vào tại bất luận cái gì kỹ năng công kích cùng vũ khí phía trên. Cơ sở phòng ngự, 30, có thể bám vào tại bất luận cái gì phòng ngự kỹ năng cùng hộ thuẫn phía trên. Đặc tính, 1, bổ sung tê liệt thuộc tính. Đánh trúng địch nhân có 5% đến 15% xác suất tê liệt 1 giây. Tỷ lệ thành công theo địch quân mạnh yếu mà định ra. Đối với một ít thể chất có ngoài định mức tăng thêm. 2. Có thể lệnh tự thân sở hữu kỹ năng đều có thể dung nhập một cái khác kỹ năng. Lấy thừa bù thiếu, trở thành hoàn toàn mới kỹ năng. Ghi chú, có thành công tỷ lệ. Càng là thuộc tính tương cận kỹ năng, dung hợp xác suất càng cao. Trái lại cũng thế, đánh giá, thước có sở trường, tấc có chỗ ngắn, nhưng đối với có được vô tướng lực lượng ngươi tới nói, lại có thể dài có thể ngắn. Vạn cổ từ hôm nay, ai cũng không biết vô tướng cuối cùng ở nơi nào. Đối với ngươi mà nói, lôi có lẽ chỉ là có được vô tướng sau khi dâu ria bổ sung. Đây chính là Tần Trường Phong hoàn toàn mới thiên phú. Cùng lúc trước phong vân chi lôi so sánh, rõ ràng nhất không thể nghi ngờ chính là thêm ra tới vô tướng hai chữ. Bởi vì cái này hai chữ chẳng những cơ sở công kích phòng ngự cùng tê liệt xác suất bạo tăng, liền ngay cả cực kỳ trọng yếu đặc tính đều thêm ra một đầu. Mà đầu này đặc tính có thể để Tần Trường Phong hưng phấn đến cơ hồ muốn run rẩy. Mặc dù chỉ có đơn giản một câu, có thể dung hợp hai chữ lại có quá nhiều khả năng. Thử nghĩ một chút, một cái kỹ năng lại có hai cái kỹ năng uy lực cùng đặc điểm. Dù là hắn tự thân cơ sở công kích cùng phòng ngự rất kém cỏi, lại có ai có thể đối địch với hắn? Hơn nữa, rất rõ ràng, dung hợp một lần kỹ năng vẫn chỉ là nhất giai thiên phú năng lực. Làm thiên phú tấn thăng đến đệ nhị giai thời điểm, phải chăng có thể lại dung hợp một lần? Nghĩ tới đây, Tần Trường Phong không chút do dự truyền tống về đến quảng trường. Sau đó trực tiếp lần nữa xông vào thiên kỹ điện bên trong. Nơi này có chỗ có thí luyện giả đều vội vàng cần cơ sở kỹ năng hối đoái. Thí luyện giả ngoại trừ thiên phú bên ngoài, tạo thành chiến lược một cái khác cơ sở chính là kỹ năng. Binh nhì nhiều nhất có thể có được hai cái kỹ năng. Trong đó một cái là cơ sở kỹ năng vị, chỉ có thể tu luyện thông thiên tháp cung cấp cơ sở kỹ năng. Một cái khác thì là thông dụng kỹ năng vị, đã có thể tu luyện cơ sở kỹ năng, cũng có thể tu luyện từ huyễn tượng thế giới lấy được càng cường lực hơn kỹ năng. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không có người ngốc đến dùng thông dụng kỹ năng vị đi tu luyện cơ sở kỹ năng. Một khi làm như vậy, liền chuẩn bị bị tất cả mọi người ghét bỏ, triệt để biến thành người cô đơn đi. Hơn nữa, kỹ năng một khi tu luyện, muốn rửa đi, lại tu luyện cái khác, kỹ năng liền cực hắn gian nan. Cho dù là đổi cơ sở kỹ năng đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Huống chi là thông dụng kỹ năng, kia là đủ để giáo úy đều táng ra bại sản bại gia tử hành vi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?